Lông mày khẽ nhíu một cái, lại quay đầu nhìn, trong mắt Nhiếp Vân lóe lên hàn ý. Người nói chuyện chính là Trốn Ma Thiên lão tổ chạy trốn lúc trước. Lúc này hắn đi theo sau lưng những chúa tể khác. Có vài người tạo thành đội ngũ cho nên không sợ nữa, nhưng mà sỉ nhục không đánh mà chạy hắn vẫn ghi nhớ trong lòng. Lúc này nhìn thấy Nhiếp Vân đang ở cách đó không xa, trở thành trung tâm của tất cả mọi người, nhất thời trong lòng nổi lên ghen ghét dữ dội. Đúng vậy, hắn có thể đánh chết Kiền Huyết lão tổ, cũng có thể đánh chết chúng ta, vạn nhất đắc tội với hắn, sau này bị trả thù, quả thực không biết làm sao bây giờ a. Phù Hư chúa tể cũng ở trong đám người giúp đỡ một phen. Hai người một sướng một hỏa, khiến cho sắc mặt tất cả chúa tể chung quanh trở nên âm trầm xuống. Thân là chúa tể đứng ở trên đỉnh tam giới, bản thân đều có kiêu ngạo của mình. Đột nhiên xuất hiện một người có thể đánh chết bọn hắn, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy trong lòng rung động, khủng hoảng. Hơn nữa lại thêm hai người khích bác. Trong lúc nhất thời có mười mấy vị chúa tể nghị luận ầm ĩ, mỗi một người đều nhìn về phía Nhiếp Vân, vẻ mặt tràn ngập cảnh giác. Ta thấy không bằng hôm nay chúng ta buộc hắn lập thệ ngôn, không thể động thủ đối với chúng ta, nếu không, khó tránh khỏi phải lo lắng đề phòng a. Không sai, ta tán thành, nếu không, cho dù thân là chúa tể thì cũng cảm thấy khó chịu trong lòng, cảm giác luôn có một lưỡi dao sắc bén đặt ở trên đầu a. Trước tiên chớ vội thu hồi Hỗn Độn Vương phù lệnh. Ta thấy, hay là trước tiên giải quyết chuyện này cho thỏa đáng thì hơn, ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Rất nhanh tất cả cường giả chúa tể tới đây đồng thời gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Vân. Thấy mọi người có loại thái độ này, sắc mặt Nhiếp Vân trầm xuống. Mọi người chớ vội, ta cảm thấy không cần buộc hắn thệ ngôn làm gì, nhưng vào lúc này, Ma Thiên lão tổ khơi mào mọi chuyện lại mở miệng lần nữa. Thế nào, chẳng lẽ ngươi có biện pháp gì tốt hay sao? Một vị chúa tể hừ lạnh, nói. Hắc hắc, sở dĩ hắn có thể đánh chết Ma Thiên lão tổ, cũng không phải là tu vi bản thân bao cao nhiêu, thực lực quả thật lợi hại, thế nhưng lại là dựa vào một món pháp bảo, buộc hắn thề ta cảm thấy tác dụng không lớn, còn không bằng thu món bảo vật này, sau đó lại tìm một người đáng để bảo quản. Như vậy coi như hắn có muốn làm giữ thì cũng không thể làm gì được, ánh mắt Ma Thiên lão tổ lóe lên, trên mặt tràn đầy vẻ âm ngoan. Được, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, món bảo vật này do đan thần chúa tể ta bảo quản. Mọi người cảm thấy thế nào? Đan thần chúa tể không tranh với đời, nhân duyên cực tốt, ta tin tưởng hắn, ta đồng ý, ta cũng đồng ý, món bảo vật này để cho đan thần chúa tể bảo quản, thật sự là lớn mật. Thấy những chúa tể này không chút lịch sự, không được hắn đồng ý đã công khai thương nghị phân chia bảo vật của mình, sắc mặt Nhiếp Vân càng ngày càng âm lãnh. Lời nói vừa rồi chắc hắn ngươi cũng nghe được a. Lập tức đem càn khôn hồ kia giao ra đây, nếu không hôm nay chúa tể chúng ta sẽ động thủ loại bỏ tai họa ngầm. Thấy mọi người đồng ý, Ma Thiên lão tổ cười hắc hắc. Hắn thấy, lần này hắn đã ăn chắc người trước mắt này. Cho dù thực lực của đối phương có mạnh, nhất định cũng sẽ không dám đối nghịch với nhiều chúa tể như vậy a. Chỉ cần hắn ta giao ra món bảo vật đó, bằng vào thực lực của hắn sao phải sợ đối phương nữa chứ. Đến lúc đó lại tìm cơ hội liên thủ với Phù Hư, chém giết một phen. Hoàn toàn báo lại sỉ nhục trước đó. Không thể không nói, chủ ý của Ma Thiên lão tổ đánh rất tốt. Lặng lẽ không một tiếng động đã đem tất cả chúa tể liên hợp lại, tiến hành bức cung với Nhiếp Vân. Nếu như không giao ra bảo vật, nhất định sẽ bị nhiều chúa tể như vậy vây công. Đến lúc đó, sống hay chết cũng khó mà nói được. Nếu như ta nói không thì sao? Lạnh lùng nhìn đối phương, Nhiếp Vân nhàn nhạt nói. Không, hừ, ngươi đang tự mình tìm chết à? Sắc mặt Ma Thiên lão tổ dữ tợn vô cùng. Mọi người thấy rồi đó, hắn không muốn đem bảo vật giao ra, như vậy rõ ràng còn có tư tâm, đối với mỗi một vị chúa tể chúng ta đều có uy hiếp, loại người như vậy tuyệt đối không thể lưu lại, ý kiến của ta là mọi người cũng không cần buộc hắn thề thốt làm gì. Liên thủ chém giết hắn, chỉ cần hắn chết rồi, nguy hiểm sẽ được giải trừ, chúng ta vẫn là chúa tể cao cao tại thượng, không có người nào có thể uy hiếp được. Phù Hư chúa tể cũng hung tợn hét lên. Nếu như đã xé rách ra mặt thì bọn họ cũng không cần thiết phải nhân từ. Dù sao cừu hận cũng đã kết xuống, chắc chắn đối phương sẽ không bỏ qua cho bọn họ. So với việc cả ngày chạy trốn thoát thân, bị đuổi giết, còn không bằng buông tay đánh cuộc một lần. Một khi những chúa tể này nghe theo ý kiến của bọn họ, liên hợp lại cùng một trận tuyến, Như vậy Nhiếp Vân trước mắt này cho dù có thực lực mạnh mẽ hơn nữa thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Tự mình muốn chết không thể sống, nếu như hai người các ngươi đã tìm chết, như vậy cũng đừng trách ta. Thấy Ma Thiên Lão Tổ, Phù Hư Chúa Tể và Vô Sỉ như vậy, trong mắt Nhiếp Vân lộ ra sát cơ nồng nặc. Trước đó hai người này mặc dù từng vây công hắn, thế nhưng hắn cảm thấy đối phương chẳng qua là bị người ta nhờ vả, cũng không có sát tâm quá lớn. Mà bây giờ hai người này coi như đã hoàn toàn chọc giận hắn, nếu như không chém giết hai người, sợ rằng còn không biết sẽ khuấy động bao nhiêu mưa gió, mang đến bao nhiêu phiền toái cho hắn nữa. Thân thể khẽ động một cái, đã đi tới bên cạnh Phù Hư Chúa Tể, khí thế toàn thân giống như một mũi tên, không ngừng tán giật ra phía ngoài, khiến cho sắc mặt tất cả mọi người lập tức biến sắc. Nhiếp Vân, ngươi muốn làm gì, lập tức dừng lại cho ta, nếu không thì đừng trách chúng ta xuất thủ. Tuyết Hàn Chúa Tể lắc người một cái ngăn cản ở trước mặt Nhiếp Vân. Cút, nhướng mày, hai mắt Nhiếp Vân đột nhiên mở ra, trong đôi mắt đen nhánh bắn ra một đạo sát ý lạnh như băng, giống như ngọn lửa thiêu đốt. Chẳng biết tại sao khi Tuyết Hàn Chúa Tể cảm nhận được cỗ sát ý này, trong lòng lại không nhịn được run lên. Tu Vi đặt tới Chúa Tể, đã đứng ở đỉnh phong toàn bộ thế giới, không sợ trời không sợ đất, loại cảm giác này chỉ có khi nói chuyện với cường giả Phong Vương mới sẽ xuất hiện. Thế nhưng khi đối mắt với một Chúa Tể lại có loại cảm giác này khiến cho Tuyết Hàn Chúa Tể có cảm giác như rớt vào hầm băng. Bản thân hắn tu luyện Hàn Băng Đạo, thế nhưng lúc này trong lòng lại lạnh lẽo vô cùng, hàn khí chung quanh còn mạnh hơn. Ngươi nói gì, nếu như còn không biết phải trái, như vậy ta sẽ không khách khí. Tuệ kiếm trong đầu chém một cái, cảm giác mặt trái trong lòng lập tức biến mất, sắc mặt Tuyết Hàn Chúa Tể đỏ hồng. Đường đường là Chúa Tể lại bị một cái ánh mắt của đối phương hù dọa, chuyện này khiến cho hắn cảm giác mặt mũi mất sạch. Không khách khí, được lắm, ta cũng muốn nhìn một chút xem ngươi có thực lực gì mà không khách khí với ta. Lười tiếp tục nói nhảm với đối phương, ánh mắt Nhiếp Vân híp một cái, đột nhiên nắm tay nâng lên, trực tiếp đánh về phía trước. Cùng lúc đó, dây leo trên cánh tay của hắn giăng khắp nơi, thực lực cả người, tựa như thoáng một cái đã tăng lên gấp đôi. Thiên Tâm Đằng đạt tới cấp bậc Chúa Tể, phối hợp với nó hoàn toàn có thể khiến cho lực lượng của hắn lần nữa gia tăng. Cũng là Chúa Tể, thế nhưng Tuyết Hàn Chúa Tể sao có thể nghĩ đến sẽ có tình huống như vậy chứ? Hai con ngươi co rụt lại, hai cánh tay vung lên muốn ngăn cản, vội vàng nghênh đón. Hừ, một tiếng quát lạnh vang vọng, lại có dây leo lan tràn từ trên cánh tay mà ra, tựa như đẩy nắm tay của hắn. Không ngừng tiến về phía trước vậy. Ầm. Hai nắm tay va chạm với nhau, sắc mặt Tuyết Hàn Chúa Tể đỏ lên, ngay cả phản ứng cũng không kịp, thân thể đã trực tiếp bay ra ngoài, đụng đầu vào trên quang mang, cái miệng thở hổn hển. Nhiếp Vân phối hợp với Thiên Tâm Đằng, tương đương với hai vị cường giả Chúa Tể, lại tập trung lực lượng đồng thời công kích, làm sao hắn có thể ngăn cản được chứ? Một chiêu thất bại, mất hết mặt mũi, cái gì, cái này, đây là thực lực gì, thấy không? Thiên Tâm Đằng trên người của hắn cũng là thực lực Chúa Tể. Thiên Tâm Đằng thực lực Chúa Tể, Nhiếp Vân này so với trong tưởng tượng của chúng ta còn đáng sợ hơn a. Thấy Tuyết Hàn Chúa Tể bị một quyền đánh bay, không có ngăn cản được Nhiếp Vân chút nào, trong lòng tất cả mọi người đều run lên. Thực lực như vậy đã vượt ra khỏi dự trù của bọn họ, tới đây cho ta, một quyền đánh bay Tuyết Hàn Chúa Tể, thân thể Nhiếp Vân chợt bay về phía trước, đi tới bên cạnh Phù Hư Chúa Tể. Dây leo tựa như cánh tay, đột ngột vọt tới phía trước, giống như thần binh Chúa Tể sắc bén vậy. Thân thể Thiên Tâm Đằng vốn đã rất cứng rắn, hơn nữa lại là loại thực vật thứ nhất trở thành Chúa Tể. Mỗi một dây leo đều tương tự với một món thần binh Chúa Tể. Dây leo gào thét bắn tới, tựa như một vị Chúa Tể đồng thời đưa cánh tay ra đánh, vây Phù Hư Chúa Tể ở bên trong. Hừ, Phù Hư Chúa Tể không nghĩ ở trước mặt nhiều người như vậy. Mà Nhiếp Vân trước mắt này còn dám động thủ, hơn nữa lại còn mang sát ý. Hai tay hắn vung vẩy như gió, liên miên không ngừng mà chộp tới. Thế nhân đều biết Phù Hư mạnh nhất ta là binh khí hình núi. Thế nhưng lại không biết thứ mạnh nhất là Chí Tôn Huyết Trường. Hôm nay sẽ để cho ngươi nhìn át chủ bài của ta một chút. Một tiếng quát lạnh vang vọng, trên mặt Phù Hư Chúa Tể không có bất kỳ chút hốt hoảng nào. Ngược lại còn tràn ngập vẻ ngạo nghễ. Chí Tôn Huyết Trường, chính là tuyệt kỹ hắn đã hao phí không biết bao nhiêu năm mới sáng lập ra được. Một khi xuất ra, bàn tay giống như bị huyết sắc xâm nhập, mang theo sát ý đâm thủng cốt tủy, có thể trong thời gian ngắn làm ảnh hưởng tới linh hồn của đối thủ, khiến đối phương có cảm giác như rớt vào trong hầm băng. Nằm xuống đi, thấy chí tôn huyết trưởng của đối phương sát ý ngập trời, Nhiếp Vân biết rõ, coi như là hắn muốn phá vỡ cũng cần phải tốn một cái giá vô cùng lớn. Trong mắt hắn mắt lộ ra một đạo hàn mang, mấy dây leo phối hợp với cánh tay của hắn tiến lên nghênh đón công kích. Bất quá, cánh tay và dây leo còn chưa tới đến gần thì phù hư chúa tể đã cảm thấy sau lưng có một đạo hàn khí thoáng qua, lại là một quyền đánh tới. Cái gì? Lực lượng xua lưng giống như thủy triều, hùng mãnh vô cùng, so với Nhiếp Vân trước mắt không kém hơn chút nào, không ngờ cũng là một vị chúa tể xuất thủ đánh lén. Đối mặt với Nhiếp Vân và Thiên Tâm Đằng, hắn đã tương đương đối đầu với hai vị chúa tể, sau lưng lúc này lại xuất hiện thêm một vị, cho nên nào có thể chống đỡ được. Hắn không thể làm gì khác hơn là làm cho sống lưng co rụt lại, thân thể nhanh chóng vọt về phía trước. Mặc dù hắn lẩn tránh nhanh, thế nhưng động tác của đối phương còn nhanh hơn, một bàn tay đã nhanh chóng đè lên trên sống lưng của hắn. Phốc, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, phù hư chúa tể lảo đảo một cái rồi ngã xuống đất. Cho đến lúc này hắn mới nhìn rõ người đánh lén có dáng dấp bộ dáng gì. Bất quá, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì thiếu chút nữa đã bị hù chết, toàn thân không tự chủ được mà run run. Đây là phân thân của ngươi, phân thân cấp bậc chúa tể, người mới vừa rồi xuất thủ đánh lén, không ngờ lại là một Nhiếp Vân khác, vô luận là khí tức linh hồn, hay là cái gì cũng hoàn toàn giống. Xuất hiện tình huống trước mắt như vậy, chỉ có một giải thích duy nhất. Đó chính là đây là phân thân của người này, có một phân thân cấp bậc chúa tể, điều này sao có thể, bây giờ biết cũng đã muộn rồi, một chiêu đắc thủ, Nhiếp Vân tuyệt đối không do dự. Bàn tay đánh ra một chiêu, hỗn độn tĩnh tâm bình xuất hiện ở trước mặt hắn. Chuyện tới ngày hôm nay, nếu như không có biện pháp giải quyết, như vậy chỉ dùng nắm đấm giải quyết. Cho nên hắn không có chút do dự nào mà đem tuyệt chiêu nhất khí hóa tam thanh thi triển ra. Vào đi cho ta. Hỗn độn tĩnh tâm bình mở ra, miệng bình như là một cái hắc động cực lớn, thân thể Nhiếp Vân chợt vọt về phía trước. Phân thân, bổn tôn kể cả Thiên Tâm Đằng cũng đồng thời xuất thủ. Ba vị chúa tể cùng nhau động thủ, đừng nói là phù hư chúa tể đã bị thương, cho dù là thời kỳ toàn thịnh cũng không đỡ được, sau khi tránh thoát hai. Lần công kích đã bị Nhiếp Vân dùng một cước hung hăng đá trúng. Ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra thì đã bị hỗn độn tĩnh tâm bình thôn phệ vào bên trong. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Bên trong tĩnh tâm bình còn có một cái phân thân, có kinh nghiệm lần trước đánh chết Kiền Huyết lão tổ, chỉ trong nháy mắt hắn đã thu đối phương vào nạp vật thế giới. Ken két, vừa tiến vào nạp vật thế giới, phù hư chúa tể có mạnh hơn nữa cũng không thể làm gì khác được. Trong nháy mắt đã bị giết chết, khối ngụy bản nguyên đại đạo kia cũng bị chóc ra. Cái gì, mau thả phù hư chúa tể ra, đáng chết, ngươi đang ép chúng ta xuất thủ. Mặc dù không biết tại sao ngươi lại có một phân thân chúa tể, nhưng nếu như để mặc cho như ngươi phát triển tiếp vậy, nhất định chúng ta sẽ không có ngày tốt lành nào nữa. Cho nên hôm nay chính là ngày cuối cùng của ngươi. Từ lúc Nhiếp Vân và phù hư chúa tể bắt đầu chiến đấu cho tới khi thôn phệ đối phương đi, nhắc tới thì dài dòng, thế nhưng trên thực tế bất quá chỉ trong công phu một hai hô hấp thôi. Những khác chúa tể vốn đang muốn nhìn một chút xem Nhiếp Vân rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, để còn biết người biết ta. Ai ngờ còn chưa có nhìn thấy gì thì đã thấy phù hư chúa tể bị bắt đi, da đầu tất cả đều nổ tung, lớn tiếng chửi bới. Có thể nhanh chóng thôn phệ phù hư chúa tể như vậy, đối phó với bọn họ chắc chắn cũng sẽ không phí bao nhiêu công phu, bao bọn hắn làm sao không sợ cơ chứ, thả phù hư chúa tể ra sao. Được, thấy mọi người đang tức giận, Nhiếp Vân cũng không nói nhiều. Đột nhiên nhìn về phía Đoạn Diệc đi theo sau lưng đám người phù ám triều. Đoạn Diệc, ngươi là người hầu của ta, chỗ tốt ta đồng ý với ngươi đương nhiên không thể nuốt lời, đem vật này đi luyện hóa đi. Nói xong, ngón tay hắn khẽ điểm một cái, một đạo quang mang trong nháy mắt đã bắn vào trong đầu Đoạn Diệc. Trong nháy mắt khí tức của Đoạn Diệc đã xảy ra biến hóa, bắt đầu từ viên mãn kéo lên trên. Chúa tể, là ngụy bản nguyên đại đạo. Hắn đã chém giết phù hư chúa tể, vừa mới bắt đi đã có thể chém giết, chuyện này, làm sao có thể, đây là thủ đoạn gì chứ, tất cả chúa tể vốn đang thét lớn, muốn động thủ với Nhiếp Vân đồng thời sửng sốt, mỗi một người đều cảm thấy rùng mình từ sâu trong lòng. Phù hư chúa tể vừa mới bị bắt đi không tới một hô hấp, theo bọn họ mà nói, nhiều nhất Nhiếp Vân cũng chỉ vây khốn đối phương được mà thôi. Muốn đánh chết không có khả năng, thế nhưng trực tiếp nhìn thấy chuyện này, nhận định trong lòng tất cả mọi người đều đã bị lật đổ, nhanh như vậy đã giết chết chúa tể. Vậy bọn họ thì sao? Bọn họ có thể kiên trì được bao lâu cơ chứ? Siêu siêu, trong lúc bọn hắn đang rung động thì khí tức đang nhanh chóng tăng lên của Đoạn Diệc đã ngừng lại. Hai mắt hắn mở ra, tràn ngập ý viên mãn như, giống như điện mang. Cấp bậc chúa tể, hắn vốn đã lĩnh ngộ 2999 đầu đại đạo, lúc này đạt được ngụy bản nguyên đại đạo, trong nháy mắt đã hoàn toàn luyện hóa được nó. Đại đạo trong cơ thể viên mãn, thành tựu chúa tể, chủ nhân, trở thành chúa tể. Đoạn Diệc biết đây là cơ duyên mà Nhiếp Vân mang đến cho hắn. Hắn càng thêm trung tâm và bội phục, thân thể thoáng một cái đã đi tới trước mặt Nhiếp Vân, trực tiếp quỳ xuống. Cái này, thấy vị tân tấn chúa tể này lại gọi Nhiếp Vân là chủ nhân, sắc mặt tất cả mọi người lần nữa trở nên càng thêm khó coi hơn. Nhiếp Vân phối hợp với Thiên Tâm Đằng, tương đương với hai vị chúa tể, cộng thêm phân thân, tương đương với ba vị chúa tể. Bây giờ lại xuất hiện thêm một người, như vậy bên đối phương đã có bốn vị cường giả chúa tể, cho dù mọi người có hơn 10 vị, thế nhưng vừa nghĩ tới thủ đoạn tầng tầng lớp lớp và sự quỷ dị của người thiếu niên trước mắt này, còn có hỗn độn tĩnh tâm bình, trong lòng mỗi một vị chúa tể đều không khỏi cảm thấy rùng mình. Người không phạm ta, ta không phạm người, mọi người đều là chúa tể, chỉ cần không động thủ với ta, ta sẽ không tìm hắn gây phiền toái, nhưng nếu như có người muốn tìm ta gây phiền toái, ta sẽ không chút lưu tình. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của mọi người, Nhiếp Vân nhìn quanh một vòng rồi nói. Hừ, ngươi nói thì dễ nghe, nếu ngươi đã có thể chém giết Kiền Huyết lão tổ và Phù Hư chúa tể, khó đảm bảo sẽ không giết chúng ta. Mọi người đừng nghe hắn, vì bảo vệ tính mạng, liên thủ chém giết hắn đi. Không sai, nếu như hắn còn sống thì chính là uy hiếp lớn nhất của chúng ta, mọi người liên thủ, ta không tin hắn còn có giết chết toàn bộ chúng ta. Chúng ta nhiều người như vậy, bên hắn chỉ có bốn chúa tể, liên thủ diệt trừ hắn, nếu không, mặc cho hắn trưởng thành, chúng ta sẽ không có cơ hội nào nữa. Trong đám người liên tiếng vang lên tiếng quát, mỗi một chúa tể đều đằng đằng sát khí. Mặc dù Nhiếp Vân nói người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng mà có một vị cường giả vượt xa bọn họ, đối với bọn họ có uy hiếp vô cùng lớn. Nếu như hôm nay không có động thủ, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người ăn không ngon ngủ không yên. Các ngươi cho rằng liên thủ là có thể giết chết được ta sao? Ta dám bảo đảm, người xông tới trước nhất nhất định sẽ bị ta chém giết đầu tiên. Hơn nữa, các ngươi nhiều người như vậy, ta vẫn có lòng tin khiến cho các ngươi chết mát một nửa. Thấy mọi người dục dịch, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn một cái, hừ lạnh rồi nói một câu, lạnh lẽo vô cùng. Chuyện này, vốn mọi người đang muốn động thủ, nghe thấy hắn nói như vậy, thân thể tất cả đều không khỏi căng cứng. Đúng vậy à. Nhìn tốc độ và thủ đoạn trước đó của đối phương, nhiều người động thủ như vậy, có lẽ cuối cùng có thể chém giết hắn. Thế nhưng mấy người xông tới đầu tiên tất sẽ tử vong a. Mọi người liên hợp lại một chỗ cũng chỉ là vì giải quyết tai họa ngầm, cũng không phải là để cho mình vẫn lạc, tử vong tác thành cho người khác, cho dù bọn họ có cao thượng hơn nữa thì cũng không làm được, có thể trở thành là chúa tể. Mỗi một người đều là người thông minh, chuyện này thật ra cũng không cần Nhiếp Vân nói ra thì bọn họ cũng đã biết. Nếu không phải có kiêng kỵ này, như vậy chỉ sợ bọn họ đã sớm động thủ, mỗi một người đều núp ở phía sau, hy vọng người khác xông lên trước. Mình nhân cơ hội chiếm đoạt chỗ tốt, nhưng nào có chuyện tốt như vậy chứ, không dám động thủ sao, vậy thì cút ngay cho ta, ta muốn giết Ma Thiên lão tổ này, ai chống ta thì người đó chết. Dường như đã sớm đoán được sẽ có tình huống như vậy, hai mắt Nhiếp Vân híp lại một cái, lại nhìn quanh một vòng, siêu. Nương theo ánh mắt của hắn, tất cả chúa tể đồng thời lui về phía sau, sắc mặt mỗi người đỏ lên, không có một người nào dám động thủ trước. Một người chèn ép nhiều chúa tể không dám động thủ như vậy, đây mới là anh hùng a. Nhìn một màn này ở trong mắt, mặc dù đám người Vĩnh Dạ Hoàng đế không muốn thừa nhận, thế nhưng cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ mà thôi. Đều là chúa tể thế nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn, nhất là Nhiếp Vân. Hắn mang theo uy thế đánh chết Kiền Huyết lão tổ, Phù Hư chúa tể, khiến cho tất cả mọi người sợ hãi, từ sâu trong lòng cảm nhận được tử vong. Thân thể chúa tể quá mạnh mẽ, từ trước cho tới nay cũng không cần liên hợp lại. Bọn họ chỉ làm theo ý mình, không phục lẫn nhau. Nhiều người bọn họ liên thủ như vậy, nhất định có thể đánh thắng được Nhiếp Vân, nhưng mà mỗi người đều có suy tính của mình, Lại có ai muốn vọt tới trước, để cho những người khác thu lợi cơ chứ? Bởi vì không đoàn kết, cho nên tuy rằng những người này nhiều, thế nhưng lại là đám người ô hợp, không có nửa phần uy hiếp nào cả. Đáng hận a, các ngươi, cùng nhau xông lên, cho dù hắn có lợi hại hơn nữa thì nhất định cũng sẽ bị đánh chết a. Thấy đám người chúa tể lui về phía sau, đại thần của Kiền Huyết Hoàng Đế đang ở trong một ngóc ngách thầm nói, móng tay hung hăng đâm vào trong thịt. Có thể xuất hiện một màn nhiều chúa tể như vậy vây công Nhiếp Vân cũng có liên quan rất lớn tới việc hắn tung ra tin tức. Vốn hắn tưởng rằng mọi người liên thủ tất sẽ có thể đánh chết Nhiếp Vân này. Thế nhưng lại không nghĩ rằng thái độ của Nhiếp Vân lại mạnh mẽ như thế. Một thân một mình đấu với nhiều người như vậy, mà khí thế còn mạnh mẽ hơn. Đối chiến khí thế, so sánh qua song phương, khí thế của người này quá thịnh, những người khác quá yếu. Lại nhìn bộ dáng bây giờ, khả năng mọi người liên hợp tiễu sát người này không lớn a, đáng hận a. Trên mặt vị đại thần này tràn ngập vẻ oán hận. Bất quá loại vẻ oán độc này còn không có hoàn toàn lan tràn ra thì một dây leo không biết từ chỗ nào lan tràn ra, trong nháy mắt đã quấn lấy cổ hắn. Răng rắc, vị đại thần này khí tuyệt bỏ mình. Thực lực đạt tới cấp bậc như Nhiếp Vân. Tất cả hoàn cảnh chung quanh đều ở được nắm trong lòng bàn tay. Lúc người này vừa mới xuất hiện thì đã bị hắn phát hiện ra. Đối với người hại mình, sao hắn có thể giữ lại được chứ? Mọi người không nên nghe lời hắn. Một khi ta bị hắn giết, nhất định hắn sẽ còn động thủ đối với các ngươi. Nhìn thái độ của mọi người, Ma Thiên lão tổ sợ hãi, thét dài một tiếng. Lần này sở dĩ hắn dám trở lại cũng là bởi vì sau lưng có rất nhiều chúa tể ở đây. Hắn thấy, tất cả chúa tể đồng khí liên chi. Nếu như Nhiếp Vân động thủ, nhất định sẽ bị những người khác ngăn cản. Ai ngờ, ngăn cản thì ngăn cản. Đối phương lại dùng lực lượng cường đại hơn phản kích lại, chấn nhiếp tất cả mọi người không dám hành động. Hừ, nếu như trước đó ngươi trốn, không còn đối nghịch với ta nữa, như vậy ta cũng lười so đo với ngươi. Bây giờ, tự làm bậy. Không thể sống được, cười lạnh một tiếng, Nhiếp Vân bước ra một bước, hai đạo thân ảnh đồng thời lóe lên, đã hoàn toàn ngăn cản phương hướng chạy trốn của Ma Thiên lão tổ. Đoạn Diệc và một phân thân khác của Nhiếp Vân đồng thời xuất thủ. Ba người tạo thành hình tam giác bao phủ người này vào bên trong. Tiết Hàn chúa tể cứu ta, Trọng Đồng chúa tể, thấy bị vây vào trong, khó có thể chạy trốn, Ma Thiên lão tổ sợ hãi. Vội vàng quay đầu nhìn về phía mọi người chung quanh, hô to cầu cứu. Nghe thấy tiếng la của hắn, nhưng chúa tể bình thời giao hảo cũng không dám xông lại, ngược lại còn đồng loạt lui về phía sau, dường như sợ dính phải phiền toái vậy. Các ngươi, thấy động tác của những người này, trong lòng Ma Thiên lão tổ đã cảm thấy lạnh lẽo. Không cần suy nghĩ, tất cả những người này đã không nhờ vả được nữa. Ta liều mạng với ngươi, cùng lắm thì ngọc đá cùng tan, biết mình không có đường lui nữa. Sắc mặt Ma Thiên lão tổ dữ tợn, miệng giống lên một tiếng, cổ tay khẽ lật một cái, một đạo kim tơ màu vàng bắn thẳng về phía Nhiếp Vân. Đây chính là thần binh chúa tể mạnh nhất của hắn, Kim Ti Huyết Linh. Món binh khí này giống như trường tiên, thuộc về binh khí dạng mềm, xuất thủ đánh lén khó lòng đề phòng, đối phó một binh khí như trường thương, trường kiếm không có chỗ nào bất lợi. Ngọc đá cùng tan, ngươi xứng sao? Nhiếp Vân cười lạnh, cánh tay vươn ra, đưa tay về phía trước. Người khác kiêng kỵ Kim Ti Huyết Linh của hắn, thế nhưng đối với Nhiếp Vân mà nói, cũng không có gì. Dây leo của thiên tâm đằng so với Kim Ti Huyết Linh của hắn còn càng đáng sợ hơn. Nương theo cánh tay vươn ra, nó cũng lan tràn ra phía ngoài. Trong nháy mắt đã có mấy chục dây leo gắt gao cuốn lấy toàn bộ Kim Ti Huyết Linh. Tương tự như binh khí dạng mềm, thiên tâm đằng có thực lực và linh trí cấp bậc chúa tể, hiển nhiên càng thêm lợi hại hơn so với Kim Ti Huyết Linh. Đi, trưởng tâm lôi công kích, trốn, thấy thiên tâm đằng vây khốn Kim Ti Huyết Linh của mình, mà thiên lão tổ cũng không hốt hoảng, ngược lại sắc mặt còn lạnh lẽo, trong ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Hai tay mở ra, nhẹ nhàng đánh một cái, một đạo lực lượng như sấm sét từ trong lòng bàn tay của hắn ầm ầm hạ xuống. Trường tâm lôi, đây là một trong những đại tuyệt chiêu của Ma Thiên lão tổ, một trường bổ ra, cũng không có dừng lại, thân thể khẽ búng một cái, tựa như chuột túi nhún nhảy, bắn thẳng về phía không trung, ý định thoát ra khỏi khống chế. Tính toán của Ma Thiên lão tổ rất tốt, bỏ qua Kim Ti Huyết Linh, dùng trường tâm lôi đánh lén. Tất sẽ có thể khiến cho Nhiếp Vân tay chân luống cuống, sau đó lại nhân cơ hội chạy trốn. Tính toán không sai, chiêu trưởng tâm lôi này cũng không yếu, giống như sấm sét của tam giới, mang theo lực uy hiếp khiến cho linh hồn run rẩy. Đổi lại là người bình thường, cho dù không bị thương tất sẽ bị quấy nhiễu. Một khi nhân cơ hội này hắn hoàn toàn có thể thành công chạy trốn. Đáng tiếc đối thủ của hắn là Nhiếp Vân, khi còn là bán bộ chúa tể hắn đã đi lại bên trong sấm sét của tam giới mà lông tóc không tổn hao gì, huống chi lại là bây giờ. Trường tâm lôi vừa mới lóe lên thì quang mang chợt lóe, bóng người của hắn đã xuất hiện ở trước mặt Ma Thiên lão tổ, chân đạp ra một cước. Phanh phanh, ngực cảm thấy đau đớn, Ma Thiên lão tổ lảo đảo lui về phía sau. Vào đi, phân thân của Nhiếp Vân sau lưng khẽ vươn tay, bàn tay chộp một chảo, hỗn độn tĩnh tâm bình lần nữa xuất hiện, lực cắn nuốt to lớn lập tức bao phủ toàn thân Ma Thiên lão tổ. Không, ta không muốn đi vào, cảm nhận được lực thôn phệ cường đại. Ma Thiên lão tổ rốt cuộc cũng hoảng sợ. Trước đó Kiền Huyết lão tổ và Phù Hư chúa tể bị thôn phệ vào trong, chưa được bao lâu đã tử vong. Cho dù không biết bên trong món pháp bảo này rốt cuộc là cái gì, thế nhưng hắn có thể đoán được, một khi bị hút vào trong đó, tất sẽ thân tử đạo tiêu, dù là ai cũng không cứu được, có vào hay không không phải ngươi nói là được, cút đi vào cho ta. Đoạn Diệc ở bên cạnh giống lên một tiếng, một quyền cũng đánh vào ngực của Ma Thiên lão tổ. Một quyền này biến thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, Ma Thiên lão tổ lập tức không chịu nổi nữa, miệng kêu thảm một tiếng, lập tức bị hỗn độn tĩnh tâm bình thôn phệ vào trong. Một khi rơi vào trong đó sẽ lập tức giống như Kiền Huyết lão tổ, Phù Hư chúa tể vậy. Bị một phân thân khác mai phục trong đó đánh vào nạp vật thế giới, trực tiếp bị đánh chết. Đối với loại người như vậy, Nhiếp Vân không có chút lưu tình nào, đừng nói hắn có phải là chúa tể hay không. Chỉ cần đắc tội với hắn thì chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là chết. Siêu, đánh chết Ma Thiên lão tổ, bàn tay của Nhiếp Vân chộp một chảo, hỗn độn tĩnh tâm bình và phân thân đồng thời thu vào trong cơ thể. Hắn lại cong ngón tay bắn ra, một đạo quang mang bắn thẳng về phía Phù Ám Triều. Đa tạ. Chủ nhân, thấy quang mang, Phù Ám Triều nhất thời lên tiếng, hưng phấn thở phào một tiếng, vội vàng tiếp lấy cơ duyên. Một lát sau, khí tức toàn thân hắn dung chuyển một cái, khí thế trên người phóng lên cao, thành tựu chúa tể, lại có một vị chúa tể ra đời. Xem ra làm người hầu của người khác có lúc cũng không phải là chuyện xấu a. Đúng vậy, nếu như Nhiếp Vân chúa tể nguyện ý để cho ta làm người hầu của hắn, nhất định ta sẽ thần phục tuyệt đối. Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Đám người Phù Ám Triều quy thuận lúc Nhiếp Vân đại nhân còn không có trở thành chúa tể lúc, bây giờ ngươi đi quy thuận còn có tác dụng gì nữa chứ? Mọi người chung quanh nhìn thấy đảo mắt đám người Phù Ám Triều, Đoạn Diệc đã biến thành chúa tể, trong mắt mọi người tràn ngập vẻ hâm mộ. Muốn trở thành chúa tể nhất định phải có ngụy bản nguyên đại đạo, vật này mỗi một chúa tể chỉ có một đạo. Tam đại chí tôn vực tổng cộng cũng chỉ có chừng 20 đạo, hết sức chân quý. Muốn có được rất khó khăn, chính vì vậy, ức vạn năm qua, cơ hồ không ai có thể trở thành chúa tể mới. Bây giờ trong mấy tức lại có thêm hai người. Thủ đoạn của vị Nhiếp Vân này quả thực là nghe rợn cả người. Được rồi, chuyện riêng của ta đã xử lý xong, trong các ngươi còn có ai muốn giết ta nữa không, cứ việc nói ra, ta sẽ một tay giải quyết hết tất cả phiền toái, đem hai người Phù Ám Triều tấn cấp thành chúa tể. Nhiếp Vân lại ngẩng đầu nhìn về phía mọi người trước mắt, thanh âm không lớn. Thế nhưng rơi vào trong tai người khác lại giống như sấm sét, khiến cho tâm tình bọn họ khủng hoảng. Hắc hắc. Nhanh gây mâu thuẫn với chủ nhân một chút a. Như vậy mấy người chúng ta sẽ có thể trở thành chúa tể. Tử Đồng Bất Hủy sau lưng Phù Ám Triều chép miệng nói. Thanh âm của hắn không có cố ý che giấu cho nên vang vọng toàn bộ chung quanh. Khiến cho tất cả chúa tể nghe được lời này, sắc mặt lập tức xám ngắt. Đổi lại bình thường, một con kiến hôi không phải là chúa tể mà dám nói chuyện như vậy với chúa tể. Nhất định bọn họ sẽ xuất thủ dạy dỗ, giết gà dọa khỉ. Thế nhưng bây giờ lại không dám làm bất kỳ một hành động nhỏ nào, giống như sợ chọc giận vị Nhiếp Vân trước mắt này vậy. Chừng 10 hô hấp đã liên tục chém giết hai vị cường giả chúa tể, hơn nữa còn luyện hóa ngụy bản nguyên đại đạo của bọn họ, khiến cho người hầu trở thành chúa tể mới. Loại chuyện như vậy, quá mức rung động, cho dù là bọn họ cũng cảm thấy rung động trong lòng. Thế nào, mới vừa rồi có người muốn giết ta à, bây giờ ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi có thể liên thủ tới giết ta. Nhưng, cuối cùng ai thắng ai chết, ta cũng không dám nói chính xác a. Thấy mọi người trước mắt không nói lời nào, ánh mắt Nhiếp Vân của giống như lưỡi dao, càn quét ra chung quanh. Thấy ánh mắt của hắn, Tất cả chúa tể không có một ai dám đối mắt với hắn, tất cả đều cúi đầu, giống như thiếu niên phạm phải sai lầm vậy. Nhiếp Vân chúa tể nói đùa rồi. Lần này chúng ta đều là vì Hỗn Độn Vương phù lệnh mà tới, nên đem tinh lực tập trung vào chuyện này. Tranh đấu giữa chúa tể sẽ chỉ làm trò cười cho những người khác mà thôi. Không sai, chúng ta vốn đã không có ý định động thủ, là Ma Thiên lão tổ này khích bác thị phi, bây giờ hắn đã đền tội, trừng phạt là đúng tội a. Ba người Kiền Huyết lão tổ, Phù Hư chúa tể, Ma Thiên lão tổ kéo bè kéo cánh, không biết chừng mực. Chúng ta đã sớm muốn xử trí bọn họ, chẳng qua là thực lực không đủ. Nhiếp Vân chúa tể chém giết bọn họ chính là thay chúng ta giải quyết tai họa ngầm a. Đây là một công lao to lớn, chỉ riêng chuyện này, chúng ta cũng không thể nào động thủ được với ngươi a. Giữa chúa tể với nhau nên đoàn kết lại, ai dám động thủ đối với Nhiếp Vân chúa tể thì sẽ chính là địch nhân của Tiết Hàn chúa tể ta. Tiết Hàn ta là người thứ nhất không buông tha cho hắn. Biết thực lực của Nhiếp Vân kinh khủng như vậy, tất cả chúa tể đâu còn dám nói nửa câu nói nhảm, mỗi người đều chen lấn tới, vội vàng lấy lòng, dường như sợ hành động trước đó đã đắc tội với hắn. Nhìn một màn này vào trong mắt, đám người Vĩnh Dạ Hoàng đế không khỏi trố mắt nhìn nhau, vẻ mặt cổ quái vô cùng. Từ trước cho tới nay, chúa tể ở trong mắt bọn hắn đều là tồn tại cao cao tại thượng, không nhiễm bụi trần. Tựa như thần tiên ngao du thiên địa, không thể chọc vào, thế nhưng lúc này lại giống như chó vẫy đuôi vậy. Liều mạng lấy lòng vị Nhiếp Vân đại nhân này, khiến cho người ta im lặng, không biết nên nói gì. Nhất là Tuyết Hàn chúa tể, mới vừa rồi khi động thủ đối với Nhiếp Vân cực kỳ phách lối. Lúc này người nói lời khen, lấy lòng lại là hắn. Nói đầu tiên, còn nói nhiều như vậy, ngươi, có biết xấu hổ hay không chứ? Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn.